Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1,956 xuất phát 1. Tốt, cứ như vậy định, đến lúc đó ta một người lặn vào sơn cốc, tìm kiếm Lan Nhược Tự, các ngươi đều tìm vị trí tốt, tại Diêu Quang Phong phụ cận chờ lấy, vạn nhất có biến, các ngươi liền cùng nhau tiến lên. Hai người riêng phần mình gật đầu. Lâm Tam Sinh đạo, Thiếu Dương, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi đi tìm kiếm, hết sức là được. Nếu như tìm không thấy, tuyệt đối không nên lưu lại. Yên tâm đi, ta không ngốc. Nói xong, Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn qua Tiểu Cửu. Nói ra, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện. Ngươi trước không muốn bên trên. Vạn nhất bọn họ thực sự không xông lên được, ngươi động thủ lần nữa không muộn, có thể không cho ngươi động thủ ta liền không muốn để cho ngươi động thủ. Dù sao chúng ta theo Tinh Túc Hải cũng không có cửu oán. Thân phận của ngươi, không tiện cùng bọn hắn công khai lên mâu thuẫn. Tiểu Cửu gật đầu đáp ứng, nói ra, đối Thiếu Dương, có một cái tình huống ta hôm qua quên nói cho ngươi. Ta gần nhất thăm dò được, số không giới thi tộc gần nhất động tĩnh rất lớn, tại hướng giới Hà Phương hướng tập kết, rất nhiều xâm chiếm khoảng không giới ý tứ, ta không biết có phải hay không là cùng chúng ta hành động có quan hệ. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, muốn đục nước béo cò. Tiểu Cửu nói, có nhiều khả năng, bất quá lời như vậy, không phải bộc phát ra đại quy mô chiến đấu. Không phải vậy bọn họ không có cơ hội. Lâm Tam Sinh đạo, bọn họ có thể là muốn trước quan sát. Nếu có thời cơ, liền đến đây xâm chiếm. Không có cơ hội lời nói liền lui về. Cũng không có cái gì tổn thất. Tất cả mọi người cảm thấy là như thế này. Diệp Thiểu Dương để bọn hắn trước về Thanh Khâu Sơn qua. Hơi lại điều tra một chút. Chờ đạo phong ban đêm tìm đến mình. Lập tức liền triển khai hành động. Ta muốn trước đi một chuyến âm ti, làm một việc. Lâm Tam Sinh nói ra. Chuyện gì? Diệp Thiểu Dương hỏi. Tạm thời không nói trước, tin tưởng ta đi. Vừa vặn ta cũng thuận tiện qua âm dương ti thông chi đoàn người chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiểu Dương đáp ứng, đưa đi bọn họ về sau. Diệp Thiểu Dương gọi điện thoại đem Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ gọi tới đối với Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiểu Dương cũng là có chút điểm phiền muộn. Mặc dù mình thật không có coi hắn là ngoại nhân. Bất quá nhân gian dù sao cũng là đến uống rượu mừng. Chính mình vốn là không muốn để cho hắn tham gia hành động. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu như tất cả mọi người qua mà không gọi hắn lời nói. Vậy thì thật là coi hắn làm ngoại nhân. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ đến về sau, Diệp Thiểu Dương đem tình huống nói đơn giản một chút, cười vỗ vỗ Ngô Gia Vĩ bả vai, đuổi không khéo, ngươi là đến uống rượu mừng, kết quả lấy ngươi làm khuân vác. Điều này nói rõ ta đến vừa vặn, ta giấu đi mũi nhọn kiếm hồi lâu cũng không có xuất khiếu. Ngô Gia Vĩ trong ánh mắt lóe ra hưng phấn quang mang, hắn cho Diệp Thiểu Dương cảm giác tổng giống như là một cái kiếm khách mà không phải pháp sư. Được, đợi xong việc về sau, nhiều uống vài chén ta rượu mừng. Diệp Thiểu Dương lại cho Lão Quách gọi điện thoại. Lão Quách tuy nhiên pháp lực không được tốt lắm, bất quá gặp thời năng lực ứng biến không bình thường bổng. Mà lại hắn dẹp đầu vẫn rất có chiến đấu lực. Về phần Tạ Vũ Tình bên kia, Diệp Thiểu Dương không có thông chi, dù sao lần này là qua Thanh Minh giới, nàng một người cảnh sát đến đó không có tác dụng gì võ chi địa. Còn bằng thêm nguy hiểm, dứt khoát liền không có nói cho nàng, mà chính là lợi dụng hồn ấn đem Tuyết Kỳ triệu hoán đến. Chờ không bao lâu, Lâm Tam Sinh mang theo một đám âm dương ti tiểu đồng bọn đuổi tới. Người đều đến. Đằng sau còn đi theo Từ Văn Trường. Từ Văn Trường thấy một lần Diệp Thiểu Dương. Lập tức nói ra. Ngươi muốn đi sông Tinh Túc Hải. Đúng vậy a, Từ Công có đề nghị gì hay? Từ Văn Trường khoát khoát tay. ta này có đề nghị gì hay? Thanh minh giới loại địa phương kia, không phải âm ti có thể nhúng tay. Vậy ngài tới, ta đến xác định một chút, ngươi có phải hay không thật muốn đi? Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, nhìn lấy chung quanh tiểu đồng bọn nói ra. Không phải vậy đâu, ta gọi bọn họ làm gì đến? Từ Văn Trường trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, nói, ngươi luôn luôn hành động theo cảm tính. Thôi, ta về âm ti hồi phục một tiếng đi. Nói xong không để ý Diệp Thiểu Dương giữ lại, trực tiếp liền chạy đi. Diệp Thiểu Dương im lặng, nghĩ thầm cái này Từ Văn Trường cũng là với kỳ quái. Liền vì câu hỏi lời nói, còn cố ý chạy đến nhân gian đến. Rõ ràng có thể trực tiếp hỏi Lâm Tam Sinh, mà lại hắn nói cái gì hồi phục. Tìm ai hồi phục cái gì? Diệp Thiểu Dương trong lòng 100 người hiếu kỳ, bất quá đoán không được cũng liền mặc kệ hắn. Nhìn lấy một phòng toàn người, cười cười nói, lại được hành động, người một nhà ta cũng không nói cái gì. Vẫn là câu nói kia, ai cũng khác khoe khoang, không được liền chạy, mà lại chuyện này so sánh đặc thù. Ta chỉ là qua tìm đồ, theo tinh túc hải đạo sĩ không có bất kỳ cái gì cừu hận. Cho nên nhớ kỹ không muốn thương tổn tính mạng bọn họ. Tiểu Thanh nói ra, vạn nhất tình huống nguy cơ, đối phương hạ tử thủ đâu? Nếu như xuất toàn lực phản kích, tổng hội xảy ra bất trắc. Nếu như uy hiếp được tánh mạng, không thể không toàn lực đánh trả tình huống dưới. Ta vừa nói đầu kia hết hiệu lực, bất kể như thế nào, chúng ta tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Đoàn người lần lượt gật gật đầu. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiểu Dương qua đi mở cửa xem xét. Là Lão Quách tới. Vừa vào cửa, Lão Quách nhìn thấy một phòng đều là người. Liếc mắt qua, sững sờ một chút. Nói, tình huống như thế nào? Làm sao đều đến? Diệp Thiểu Dương đem tình huống nói chuyện. Lão Quách sờ lên cằm bên trên gốc râu cằm. Nói ra. Lại phải hành động, đúng là, lại, gần nhất sự tình xác thực nhiều. Bất quá ta cam đoan, lần này Tinh Túc Hải cùng Lê Sơn chi hành sau khi kết thúc. Ta cũng không làm cái gì, mọi người có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Đoàn người đều cảm thấy không quan trọng. Quả cam vác lấy Diệp Thiểu Dương cánh tay nói ra, nghỉ ngơi không trọng yếu a. Chúng ta muốn uống rượu mừng. Đúng đúng đúng, uống rượu mừng. Dưa dưa ở bên cạnh phụ họa. Đoàn người đều cầm Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc mở lên trò đùa. Bầu không khí rất hòa hợp. Diệp Thiểu Dương để bọn hắn tại gian phòng ở lại. Chờ Đạo Phong tới. Chính mình đi ra bên ngoài thu thập một chút đồ, vật. Nhuế Lãnh Ngọc theo đi ra. Tiến gian phòng của mình thay quần áo khác. Một bộ da áo quần ra, đem dáng người hoàn hảo địa bày ra, đùi phải trên đùi trói một thanh ngân sắc diệt hồn thương. Trên lưng cắm cánh rơi song hoàn, Tùng Văn cổ định kiếm đọc tại sau lưng. Diệp Thiểu Dương nhìn có chút ngốc, làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, nhìn qua giống như là sinh hóa nguy cơ Resident Evil trong kia cái nữ chính. Diệp Thiểu Dương. Ánh mắt làm càn địa ở trên người nàng thượng hạ lưu truyền. Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái. Đi tới nói ra. Thiếu Dương. Chuyện này kết thúc. Chúng ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Diệp Thiểu Dương cuống quýt gật đầu. Chờ sau khi kết hôn. Hai ta qua độ cái tuần trăng mật cái gì đi. Tìm chỗ tốt. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Đã sớm nghĩ kỹ. Qua Mandiver, Diệp Thiểu Dương không biết Mandiver là đâu, cơ hồ liền nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một mặt hướng tới, cảm thấy khẳng định là nơi tốt, chính mình cũng nhất thời tràn ngập chờ mong, không có chờ đến tối, Đạo Phong liền đến, mang theo Dương Cung Tử, còn có một tái đã từng thấy qua, nhưng là đã lâu không gặp người, Kiến Văn Đế. Hắn còn giống trước đó như thế, thân thể mặc áo bào vàng, nhìn qua có một loại đế vương uy nghiêm,